Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh nhất thời sửng sốt. Mỹ Nam có khen không? Đây không phải là một thuật ngữ mạng rất phổ biến sao? Quán cà phê internet làng. Vẫn còn 2 gam. Khương Ngọc Doanh muốn nói ngươi có bệnh đi. Nhưng một đôi nhìn hắn nhếch miệng cười bộ dáng. Tam quan chấn nát. Đây không phải là có bệnh. Đây là bệnh không nhẹ. Lâm Thần Khuynh vẫn cười như trước. Cũng không biết hôm nay tâm tình của hắn vì sao tốt như vậy. Cười đến có chút làm cho người ta tức giận. Khương Ngọc Doanh hai tay nâng mặt hắn lên. Vừa kéo, đều bóp biến dạng. Hắn cũng không tức giận. Điều này thậm chí còn kỳ lạ hơn. Cô chọc vào ngực anh. Dừng lại, đừng cười. Lâm Thần Khuynh kéo tay cô xuống nắm trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng vê, uốt ve. Nhu Thuận ngừng cười. Khương Ngọc Doanh hồ nghi đánh giá hắn. Hôm nay tâm tình ngươi không tệ. Tâm tình Lâm Thần Khuynh quả thật rất tốt. Không có lý do chính là rất vui vẻ. Hôn cô ấy rất hạnh phúc. Ôm cô cũng rất vui vẻ. Nghe cô khen ngợi anh vẫn hạnh phúc. Ngay cả khi cô kéo mặt anh chơi, anh vẫn rất vui vẻ. Còn tại sao? Hắn hiện tại cũng không thể nào biết được. Dù sao hắn rất thích bộ dáng ở chung với nàng lúc này. Có vẻ thân mật. Ông gật đầu. Vâng, tốt. Khương Ngọc Doanh nhướng mày hỏi. Vì sao? Chẳng lẽ tối hôm qua sau khi gặp Lưu Tê, nói chuyện rất tốt, cho nên mới tâm tình không tệ? Lưu Tê, Oanh ôm ấp anh. Anh ta vui vẻ chấp nhận. Hoặc là Lưu Thiến căn bản không cắt cổ tay tự sát. Mục đích chính là muốn lừa hắn đi. Chờ hắn đi, hai người ngươi nảy ta. Hình ảnh cảm thấy quá mạnh mẽ. Khương Ngọc Doanh không cảm thấy. Ngực phập phồng bất định. Lâm phu nhân tức giận. Sai, là rất tức giận. Loại cần người dỗ dành mới có thể tốt. Lâm Thần Khuynh cũng không biết tối hôm qua uống thuốc linh đan gì. Anh luôn luôn ít nói như đột nhiên thông suốt. Thấy cô phồng má lên nhìn chằm chằm anh. Lập tức nhìn trộm ý nghĩ của cô. Gõ vào trán cô. Giải thích. Tối qua tôi đã không đến bệnh viện. Khương Ngọc Doanh. Ếch. Không thấy Lưu Tê. Càng không nói gì với cô ấy làm cái gì. Chuyện này là ba xử lý. Sáng nay Lưu Tê đã xuất viện về nhà. Sau này đừng liên hệ tôi với Lưu Tê. Tê. Bà là Lâm phu nhân. Lâm phu nhân là ngươi. Lâm Thần Khuynh hơi dùng sức. Khương Ngọc Doanh từ trên đùi anh đi xuống. Tư thế của hai người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau lưng cô dán sát vào vòng eo của cô. Gối đầu ôm lấy vòng eo của cô. Cổ truyền đến xúc cảm nóng rực. Bên tai vang lên tiếng nam thanh tặc. Có một số việc tôi chỉ biết làm với anh. Khương Ngọc Doanh bay lên, ngón tay cuộn mình, trái tim dường như có cái gì đó lướt qua. Tô tô tê dại, một lát sau lại không tự chủ được nhảy dựng lên. Toàn bộ thân thể mềm nhũn không chịu nổi, giống như một giây sau sẽ hòa tan. Đáy mắt cô sáng rực, đuôi mắt khơi lên một vòng cung câu người. Trên môi lộ vết nước, óng ánh chói chang là dấu vết hai người hôn qua. Ánh mặt trời chiếu lên đặc biệt mê người. Khẽ nhếch môi. Có chuyện gì vậy? Chỉ có thể làm với tôi. Lâm Thần dốc ngón tay lặng lẽ lẻn vào ngón tay cô. 10 ngón tay đan xen nhiệt ý ập tới. Anh chậm rãi ngẩng đầu. Môi tinh tế miêu tả đường cong bên môi cô. Trái tim Khương Ngọc Doanh lại lần nữa cuồng nhảy dựng lên. Thân thể nhịn không được run rẩy. Một đôi mắt đẹp sóng gợn tựa như ánh mặt trời lồng lung. Lâm Thần Khuynh cảm nhận được sự run rẩy của cô, đồng thời nhẹ giọng nói, "Có thể làm được." Khương Ngọc Doanh kinh ngạc, hắn cố ý làm chậm giọng nói, kéo dài thanh âm, ví dụ như cùng nhau tắm rửa. Khương Ngọc Doanh ngực con nai nhỏ đụng loạn, phanh phanh, cùng nhau vận động. Khương Ngọc Doanh kéo chăn một bên đắp nửa khuôn mặt. Cùng nhau làm những việc mình thích. Khương Ngọc Doanh che lại toàn bộ khuôn mặt. ở dưới chăn cắn ngón tay không tiếng động thét chói tai. A, cẩu nam nhân rất biết trêu chọc. Muốn chết, cô ấy không thể sống sót. Nhưng, có vẻ như, khoảng, có một chút hạnh phúc. Hì hì, đây là tất cả những gì cô ấy làm với anh ta. Cũng chỉ có thể là cô và anh. Khi Khương Ngọc Doanh ở dưới chăn run rẩy vai cười, Lâm Thần nghiêng qua góc chăn, sau đó từng chút kéo xuống. Đầu tiên là phản chiếu sợi tóc lộn xộn của cô, sau đó là cái trán trơn bóng của cô, tiếp theo là con ngươi sáng ngời của cô, sống mũi đứng thẳng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, khóe môi nhếch lên, hiển nhiên là đang ăn vụng. Lâm Thần khuynh hỏi, cười cái gì? Khương Ngọc Doanh đè khóe môi cong lên, ho nhẹ một tiếng, ai, ai cười? Cô giơ tay vỗ vỗ môi, giả vờ ngáp một cái. Tôi không cười, là buồn ngủ. Con dâu nói gì thì là gì? Con dâu nói không cười thì đó là không cười. Con dâu nói buồn ngủ thì là buồn ngủ. Con dâu nói hươu này là ngựa, vậy thì phải là ngựa. Đây là chí lý danh ngôn mà Lâm Thần Khuynh vô tình nhìn thấy trên mạng tối hôm qua. Nhận được rất nhiều sự đồng tình của phụ nữ. Hắn đọc hai lần liền nhớ rõ hơn 10 điều. Hiện tại học hiện bán. Được, không cười. Lâm Thần Khuynh nói, đầu bị sét đánh, thế nhưng không còn là người khác. Là mệt mỏi. Ông nói thêm, Khương Ngọc Doanh lặng lẽ véo cánh tay mình một cái. Tê, đau quá, không nằm mơ. Lâm Thần Khuynh trước mắt này là thật, không phải trong mộng, thế nhưng mà, hắn cũng quá ngoan đi, so với lúc trước nàng nuôi Miêu Bồi còn ngoan hơn. Ô ô, khả nhẫn, ô ô, muốn làm, giây tiếp theo, có phải không, mẹ kiếp, cô ấy cũng dám nghĩ rằng cô ấy là điên. Khương Ngọc Doanh lắc lắc đầu, đem những ý nghĩ không có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần mang chút màu sắc ra ngoài đầu, cô di chuyển cánh tay tê dại. Rít, Lâm Thần nghiêng mày nói. Làm sao vậy? Khương Ngọc Doanh bĩu môi nói. Anh có thể đứng dậy được không? Ừ, cánh tay ta đều bị ngươi đè tê dại. Lâm Thần Khuynh vội vàng ngồi dậy, còn thuận thế kéo cô dậy, đấm vào cánh tay cô. Ôn nhu không được. Khương Ngọc Doanh từ sau khi xác nhận tâm ý, mặc kệ hắn làm cái gì, lòng nàng đều đập thình thịch, cho dù một ánh mắt cũng có thể nhảy thật lâu. Lúc này hắn vừa đấm vừa ấn, tim vừa mới bình phục lại tăng tốc, phảng phất như lên giải gia tốc, biên độ nhảy hoàn toàn không phải mình có thể khống chế. Phanh rầm, mặt Khương Ngọc Doanh không thể ức chế đỏ lên. Mới đầu chỉ là hai má đỏ lên, không bao lâu sau tai cũng chuyển sang đỏ, óng hồng, giống như là bọc trong ánh sáng, làm cho người ta nhìn vô cớ muốn thân mật. Quả thật muốn hôn. Lâm Thần nghiêng môi rơi xuống gò má cô, hời hợt phác họa ra đường cong trên gương mặt cô. Một chút, mỗi một cái đều giống như hôn vào trong lòng Khương Ngọc Doanh. Cô run rẩy càng lúc càng lợi hại, đầu ngón tay vô thức nắm lấy cổ áo anh, không biết là muốn kéo anh lại gần hay là muốn đẩy anh ra. Nhiệt độ bốn phía dần dần cao, giống như là ầm ầm cái gì đó, lại giống như chờ đợi cái gì đó. Tay Lâm Thần Khuynh gắt gao bóp chặt vòng eo cô, chỗ không người chú ý để lại vết véo thật sâu, rốt cuộc là chỗ ở của người khác. Khương Ngọc Doanh không dám làm bậy, bất thình lình đè tay hắn lại, mờ nhạt nói, không. Lâm Thần Khuynh dốc mắt nhìn cô, trong con ngươi đen kịt quay cuồng ánh sáng. Khương Ngọc Doanh nuốt nước miếng xuống, hàng mi dài cong vút run lên, tay đặt ở gian hai người, đỏ mặt nói, nơi này không được, không phải ở đây sao? Một lớp khác có nghĩa là nó có thể ở nơi khác. Lâm Thần dốc lòng lĩnh hội, lúc đuôi mắt cong lên ôm người từ trên giường, vóc dáng hắn cao suýt chạm vào hạt đèn trên đỉnh đầu. Khương Ngọc Doanh kinh hô, ga sao? Lâm Thần Khuynh công chúa ôm nàng, lạnh nhạt nói, vào trong xe, xe là do anh tự mình đi ra, dừng ở góc bãi đỗ xe ngầm, không có người bên cạnh, trên xe muốn làm gì cũng được, tất cả mọi thứ đều có đầy đủ. So với sự bình tĩnh của hắn, Khương Ngọc Doanh hiển nhiên khẩn trương rất nhiều. Xe, vào xe, mẹ kiếp, anh ta không muốn ở trong xe đâu. Anh ta cũng dám, đừng nhìn Lâm Thần Khuynh cao lãnh quý được xưng là băng sơn trong hành tẩu. Nhưng băng sơn cũng có lúc ngoại lệ. Khương Ngọc Doanh chính là ngoại lệ của hắn. Lần lượt phá vỡ điểm mấu chốt tâm lý của anh. Những chuyện trước đây chưa từng làm. Chỉ cần cô nghĩ anh đều nguyện ý làm. Hắn chưa từng nghiên cứu sâu là vì sao. Dù sao cũng không bài xích. Có đôi khi thậm chí hàm chứa chờ mong khó hiểu. Giống như cuộc sống như vậy cũng có thể. Đối với việc cô xâm nhập, anh từ bị động tiếp nhận biến thành chủ động hưởng thụ. Thậm chí vào một thời khắc nào đó còn có chút tâm viên ý mã. Họ rất phù hợp. Cửa thang máy mở ra. Lâm Thần Khuynh ôm Khương Ngọc Doanh đi vào. Phía sau lại có hai cô gái đi vào. Đứng ở góc thang máy lặng lẽ quan sát anh. Cô gái tóc dài nhắn tin cho cô gái tóc ngắn. Người đàn ông này thật đẹp trai. Chẳng những dáng người đẹp trai cũng tốt. Cậu có thấy đồng hồ của anh ta không? Đó là phiên bản giới hạn quốc tế. Chỉ có 5 trên toàn thế giới. Quả thật đẹp, chính là quá lạnh. Sau khi vào thang máy vẫn căng thẳng, lông mày cũng không nhíu một chút. Đứng đằng sau anh ta, tôi cảm thấy như tôi đang ở Nam Cực. Ai nói hắn vẫn căng mặt. Vừa rồi hắn cúi đầu nhìn nữ hài tử trong ngực nở nụ cười. Thật muốn nhìn xem cô gái hắn ôm trông như thế nào. Còn bịt mặt, được rồi, hoa si, nam thần không thuộc về phàm nhân. Ô ô, rất muốn phương thức liên lạc của hắn. Cửa thang máy mở ra, Lâm Thần Khuynh ôm Khương Ngọc Doanh nhấc chân đi ra ngoài. Khi cửa thang máy đóng lại, hắn mơ hồ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng rắc rắc. Mẹ kiếp, thật sự là quá đẹp trai. Khương Ngọc Doanh bịt kín dưới quần áo cũng nghe được lời khen ngợi của nữ hài tử. Thầm nghĩ, đẹp trai đi, của gia đình tôi, Khương Ngọc Doanh ta, bạn chỉ có thể xem không có gì có thể được thực hiện. Đang lúc Khương Ngọc Doanh mừng thầm, Lâm Thần Khuynh chỉ thuộc về cô ấy một mình, chỉ có cô ấy mới có thể chạm vào có thể sờ được. Bên tai truyền đến tiếng mở cửa, sau đó cô bị bỏ vào trong xe. So với lần ném vào trong xe, lần này đãi ngộ quả thực là cấp bậc hoàng hậu. Nghiễm nhiên Lâm Thần Khuynh coi cô là vật dễ vỡ, nhẹ nhàng không dám có chút sơ suất nào. Phàm là cô khẽ hí một tiếng, anh đều nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Lúc Khương Ngọc Doanh đi vào ngón chân không cẩn thận dập một chút, mơ hồ có chút đau, nàng nhíu mày khẽ hí một tiếng. Lâm Thần Khuynh đảo áo khoác nam trên người cô, nâng cằm cô lên hỏi, đau ở đâu vậy? Khương Ngọc Doanh bĩu môi chỉ ngón chân, bắt đầu làm, đều do ngươi, cũng không biết nhẹ một chút. Nói xong còn dịch mông, cách hắn xa một chút, ý tứ tố cáo bằng hành động rất rõ ràng. Bà Lâm tức giận, nhanh nhẹn dỗ dành, Lâm Thần Khuynh trải qua mấy ngày tẩy lễ quả thật đã tiến bộ một chút. Ít nhất trong việc dỗ dành người khác có thể tìm được điểm nhập cảnh trước tiên. Cúi đầu mổ môi cô, rất trịnh trọng nói, thực xin lỗi có thể giảm đau không? Khương Ngọc Doanh nhấc chân lắc lắc trong ánh mắt hắn, đều dập đỏ, Lâm Thần nghiêng mắt cá chân cô nhìn kỹ, đúng là đỏ lên, đầu ngón tay hạ xuống, vừa xoa vừa nói, nguyên nhân của tôi, tùy hiện anh xử phạt. Cẩu nam nhân dễ nói chuyện như vậy, lần nữa làm mới tam quan của Khương Ngọc Doanh. Lúc này nàng bất chấp tác dụng, mở to con ngươi nhìn Lâm Thần Khuynh, để xác nhận rằng những gì ông nói là đúng hay sai. Chỉ là không biết là ánh mắt của nàng quá mức trêu người, hay là quá mức cực nóng. Tóm lại nhìn, tầm mắt hai người va chạm cùng một chỗ, bốn mắt nhìn nhau. ánh mắt triền miên, nó giống như mang theo lửa, nó giống như ánh sáng xen kẽ, ánh sáng và lửa quấn quanh nhau, không biết là lửa đốt hay là ánh sáng chiếu rọi lửa. Hai người từ một cánh tay vừa rồi dần dần đến khoảng cách bằng không. Hô hấp chợt trở nên dồn dập, khí tức lẫn nhau có chút bất ổn, thanh tạc hỗn hợp nồng đậm, có khí tức của hắn, cũng có nàng, đèn điều khiển âm thanh lúc sáng lúc tối, rơi vào trên mặt người cũng lúc sáng lúc đen, ánh mắt nam nhân so với bất cứ lúc nào đều nở rộ câu người. Khương Ngọc Doanh nhớ tới đây là trên xe, lời nhắc nhở đến bên miệng, không được. Bọn họ hiện tại còn chưa phải là thời cơ có thêm thành viên mới. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, tựa hồ có thanh âm vang lên, những lời nàng muốn nói đều nuốt chửng trong nụ hôn. Được rồi, phương diện này cầu nam nhân coi như làm đúng chỗ. Ánh sáng của bãi đỗ xe ngầm có chút lắc lư. Cô chậm rãi nhắm mắt lại. Không bao lâu sau, trên hàng hải treo hạt châu trong suốt, có thể là của cô, cũng có thể là của anh. Lúc Cao Huy gọi điện thoại tới, Khương Ngọc Doanh đang nằm trong lòng Lâm Thần Khuynh. Không gian xe sang trọng rộng lớn, hai người nằm cạnh nhau hoàn toàn không có gì đáng ngại. Lâm Thần nghiêng ngón tay kẹp điếu thuốc, sương khói lượn lờ, ghé mắt nhìn qua, nghiễm nhiên một bộ dáng thỏa mãn. Cũng đúng, hắn hẳn là phải thỏa mãn. Khương Ngọc Doanh nhìn đồ vật dưới chân, đại khái đếm mấy con, cô phải thừa nhận rằng người đàn ông chó thực sự làm việc trong lĩnh vực này. Dòng hoàn hảo, Lâm Thần Khuynh dập tắt điếu thuốc, nhận điện thoại của Cao Hàm. Cao Diệp, Lâm Tổng, quần áo đã lấy rồi. Lâm Thần Khuynh, đưa Thịnh Hải công quán. Cao Diệp, trang sức cũng đưa đến công viên Thịnh Hải sao? Lâm Thần Khuynh, Cao Diệp nói xong những lời này lại báo cáo công việc một chút. Mấy ngày trước công ty hải ngoại chú ý kia gần đây có động tác mới. Người phụ trách bên kia hôm qua đã trở về Nam Thành. Nghe nói là muốn tham gia tiệc sinh nhật tư nhân gì đó. Mặt khác, cậu ấy cũng không phải mình đã trở về, còn mang theo đội ngũ làm việc. Xem ra là muốn có động tác gì. Lâm Tổng, chúng ta muốn làm gì? Lâm Thần dốc mí mắt, khẽ trêu chọc. Cái gì cũng không cần làm. Cao Diệp, hả? Lâm Thần Khuynh, thả dây dài câu cá lớn. Cao Hàm nhất thời hiểu được. Đúng vậy, cuộc điện thoại kết thúc. Lâm Thần nghiêng lên trán Khương Ngọc Doanh hôn một cái. Nâng cằm cô lên nói. Còn có thể động sao? Khương Ngọc Doanh mệt mỏi không thể động đậy. Không biết hắn hỏi lời này có ý gì. Cho rằng hắn còn muốn một lần nữa. Quấn chân đá hắn, người rốt cuộc có nhân tính hay không? Có hiểu thương hương tiếc ngọc không? Tôi vừa làm điều đó 3 lần. 3 lần, anh có muốn mệt mỏi đến chết tôi không? Suy nghĩ kỳ lạ của Lâm phu nhân khiến Lâm Thần Khuynh đảo. Hắn ngồi dậy, giữ chặt chân nàng, nói bậy, ta nào có nói bậy. Người vừa mới hỏi như vậy không phải là ý tứ kia sao? Khương Ngọc Doanh bĩu môi kèn, ta là hỏi ngươi còn mệt hay không? Nếu là mệt mà nói, ta cho ngươi mặc quần áo. Dứt lời, Lâm Thần Khuynh lại đè lên người cô, nắm cằm cô nói, hay là nói, anh không muốn mặc quần áo, muốn một mực thẳng thắn gặp mặt với tôi như vậy. Khương Ngọc Doanh nhìn nửa người trên của hắn, mặt đột nhiên biến thành đỏ, lắc lắc chân nói, ai muốn cùng ngươi thẳng thắn gặp mặt? Khởi động, trái tim đập thình thịch điên cuồng. Cô sợ anh phát hiện ra điều gì đó. Có dùng sức đẩy, Lâm Thần nghiêng người dậy. Từ một bên lấy áo sơ mi mới, âu phục, cà vạt ra. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, hai tay chống bên cạnh Khương Ngọc Doanh. Ánh mắt sáng quắc nói, ta mặc cho ngươi. Khương Ngọc Doanh rất xấu hổ. Mặt và sau tai đều đỏ lên, nhưng thân thể của nàng giống như tan rã, thật sự không có khí lực. Sau khi thử vài lần không có kết quả, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Ồ, Lâm Thần Khuynh kéo nàng lên, chân thuận thế trượt xuống, nàng vội vàng giữ chặt chắn trước người. Lâm Thần nghiêng sang gần, cắn bên tai cô nói, em chưa từng thấy ở đâu. Lúc hắn nói ngữ khí bình thản, nghe giống như đang ở trên giường gạch thuật thẳng một chuyện. Nhưng Khương Ngọc Doanh vẫn không chịu thua kém run rẩy. Không có biện pháp, hiện tại nàng đối với Lâm Thần Khuynh cảm giác quá liệt. Phàm là đụng phải liền trở nên không phải mình. Chó rừng, anh thật tệ. Khương Ngọc Doanh đỏ mặt mặc quần áo xong, sau đó lại được ôm đến vị trí ghế lái phụ. Xe khởi động chạy ra khỏi bãi đỗ xe ngầm. Chân trước vừa mới chuyển vào đường chính, điện thoại di động của Khương Ngọc Doanh ở chân sau vang lên. Tống Học gửi tới WeChat, không phải một cái là rất nhiều tin nhắn. Tống đại mỹ nữ, vợ chồng cãi nhau đầu cãi nhau, ngẫu nhiên khuê nữ tốt làm tốt. Đi rồi, cuối cùng bà cũng rời đi. Ô ô, chúc mừng một chút. Tống đại mỹ nữ, bỏ nhà đi cũng không phải là thói quen tốt. Lần sau hắn lại chọc ngươi tức giận, ngươi đuổi hắn đi. A hát, không bao giờ có một lần nữa. Tôi sẽ chết. Tống đại mỹ nữ, quỳ sầu riêng cũng được, ta miễn phí cung cấp. Đừng nói là cung cấp sầu riêng miễn phí cho các ngươi, cho dù là cung cấp không trả tiền cũng không thành vấn đề. Chỉ cần cầu xin không bao giờ rời khỏi nhà. Ăn không tiêu. Tống đại mỹ nữ, kỳ thật Lâm Tổng cũng không tệ lắm. Nam nhân bên trong tính là không bằng. Khen ngợi, cô ấy sẽ điên cuồng khen ngợi. Không có bài tiết tháo khen ngợi. Tống đại mỹ nữ, hiện tại trong giới giải trí có mấy ngôi sao nam có thể giống Lâm Tổng mà không nhiễm bẩn. Thấy mỹ nữ ngồi không loạn. Không có, chỉ có một, không còn mạng khen ngợi. Tống đại mỹ nữ, cho nên, cho dù anh cảm thấy Lâm Tổng có tốt đến đâu, cũng phải nhịn xuống, ngẫm lại ưu điểm của anh ấy. Anh ấy cũng có chỗ lóe sáng mà. Một giây sau, Khương Ngọc Doanh trả lời, ai nói anh ta vừa đạt điểm. Song he kio, chấm chấm, Khương Ngọc Doanh, anh ấy rất tốt, tốt nhất là tốt nhất là tốt nhất. Tống đại mỹ nữ, tôi có bỏ lỡ điều gì không? Khương Ngọc Doanh, đứng đầu tốt. Tống đại mỹ nữ, phong cách này của anh không đúng lắm. Khương Ngọc Doanh, quên nói cho cậu biết một chuyện. Tống đại mỹ nữ, anh có chưa? Nhưng đứa bé không phải của Tổng Giám Đốc Lâm. Khương Ngọc Doanh, tôi phát hiện tôi thích Lâm Thần Khuynh. Bay múa xoay vòng JPG. Tống đại mỹ nữ, ha ha ha ha, wow, thật sao? Xin chúc mừng. Ô ô, có phải sau này không có ai cướp chăn của nàng nữa hay không? Ông trời thấy thương, những cuốn sách chuyện đó hẳn là bị mất đi. Giữ lại trước đi, vạn nhất lần sau ta đến nhà ngươi ngủ còn nghe. Trong khoảng thời gian Khương Ngọc Doanh rời đi, Tống Học vội vàng về nhà, đem những chuyện xưa đã mua lúc trước bỏ vào phòng đựng đồ. Câu chuyện trước khi đi ngủ, nó không tồn tại sau này. Nửa đường, Khương Ngọc Doanh còn nhận được điện thoại của Khương Phụ, muốn bọn họ về nhà sớm một chút. Khương Ngọc Doanh thuận miệng nói, thời gian còn sớm a. Ông Khương cưng chiều cười cười. Chỗ nào sớm, đã 3 giờ chiều. Khương Ngọc Doanh nhìn đồng hồ. Mẹ nó, thật đúng là 3 giờ chiều. Cô ngủ đến giữa trưa, lại cùng Lâm Thần Khuynh ở trên xe lăn qua lăn lại hơn 2 tiếng đồng hồ. Chúa ơi, không còn mặt mũi nào để gặp ai cả. Khương Ngọc Doanh rầm rầm cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn ánh mắt mỉm cười của Lâm Thần. Thốt ra, nhìn cái gì xem, nhìn lại cũng là của anh. Không cho xem, Lâm Thần duỗi thẳng cánh tay nhéo nhéo mặt cô. Vậy tôi sờ mặt cũng được. Sờ mặt liền sờ mặt, còn tìm nhiều cái cớ như vậy. Khó chịu, Khương Ngọc Doanh đội mặt đỏ thầm nhìn hắn. Mày kiếm tinh mục, sống mũi cao, đường cong sườn nhan hoàn mỹ. Trước kia chỉ là cảm thấy hắn đẹp, nhưng hiện tại là đẹp. Cộng thêm một vạn lần, đẹp nhất và đẹp nhất. Khương Ngọc Doanh nhịn không được nuốt nước miếng. Lâm Thần nghiêng tầm mắt quay lại, vẻ mặt mang theo vài phần vui sướng, lại sờ sờ đầu cô. Khương Ngọc Doanh vỗ tay hắn ra. làm nũng nói, rời tay heo muối của ngươi ra, đều làm rối tóc ta. Trong miệng nói rời đi, thân thể còn không tự chủ được nghiêng về phía hắn. Điển hình là, người khổng lồ nói chuyện hành động lùn. Ta muốn đem đảo ngược tiến hành đến cùng. Hành loa ngươi muốn sờ ta liền để cho ngươi sờ sờ nhiều hơn. Ngạo kiều nhân thiết, ngạo kiều tiểu công chúa thời khắc khắc đem người ta nắm chặt gắt gao. Thấy Lâm Thần Khuynh trên mặt ngậm nụ cười, nịnh nọt nói, câm miệng, không được cười, nói đi, anh muốn điện cho ai? Ồ, tôi hiểu rồi, anh muốn gọi cho tôi. Lâm Thần Khuynh cũng đem người nghe lời thiết lập đến cùng. Mím môi thu cười, đầu ngón tay từ trên mặt cô rơi xuống tay cô, không hề trái ngược nắm chân tay cô, ngón tay nữ nhân mảnh khảnh thon dài. Trong nháy mắt hắn nắm trên khóe miệng lại một lần nữa nhếch lên. Tựa hồ, rất hài lòng, Khương Ngọc Doanh đầu tiên là nhìn trộm bàn tay bị hắn nắm lấy một chút. Sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc không có người chú ý thì cười nhạt một chút, cười xong lập tức đặt khóe môi phẳng. Không bao lâu sau, lại cười lên, lại đặt phẳng, lại cười, lặp đi lặp lại rất nhiều lần như thế. Cuối cùng miệng nhếch miệng cười rộ lên, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe trong lúc vô tình cùng Lâm Thần Khuynh đối diện. Ông nắm bắt được nụ cười của cô, và đã quá muộn khi cô muốn lấy lại nó. Lâm Thần nhéo nhéo ngón tay cô, anh về nhà trước hay là đi tắm suối nước nóng trước? Khương Ngọc Doanh nhếch môi nói, ngâm mình trong suối nước nóng. Lâm Thần nghiêng đầu, được. Khương Ngọc Doanh cho rằng ngâm mình trong suối nước nóng là do cô tự ngâm. Anh nên bận cái gì đi bận rộn cái đó. Nhưng sự thật thì không. Ông đã đưa cô đến căn phòng trong cùng. Tên phòng được gọi là Thượng Phẩm. Bên trong có hai cái canh trì. Một cái nam thang trì, một nữ thang trì. Bên trong nước suối đều là thêm nguyên liệu. Có rất nhiều dược liệu quý giá. Ao súp nam lấy nhung hươu làm chủ đạo, hồ canh nữ lấy nhân sâm làm chủ, để che giấu mùi thảo dược còn đặc biệt thêm gia vị. Vào mũi tươi mát và vui vẻ, Khương Ngọc Doanh không có ý kiến gì về việc ngâm mình trong suối nước nóng. Nhưng hai người cùng ngâm mình, cô có chút không đồng ý, đẩy anh nói sau lưng. Anh đi một gian khác, Lâm Thần nghiêng quay đầu nhìn cô. Tôi ở chỗ này bồi em, đi với tôi, ta sợ đến lúc đó sẽ bị ngươi ăn xương cốt cũng không còn. Khương Ngọc Doanh lắc đầu, ta không cần bồi, Lâm Thần Khuynh thản nhiên nói, ngươi bồi ta cũng được. Khương Ngọc Doanh trợn trắng mắt, không được, Lâm Thần Khuynh ngược lại cũng không quá kiên trì. Phụ họa, được, ta đi chỗ khác. Sở dĩ anh dễ nói chuyện như vậy có một phần lớn nguyên nhân là Cương Cao Hàm gửi WeChat cho anh. Nói chuyện công việc, anh còn chưa trả lời. Khương Ngọc Doanh đuổi người đi. Lúc này mới vào trong ao canh. Nước suối chảy vào cơ bắp. Thân thể nghiền qua trong nháy mắt được thả lỏng. Cảm giác đau đớn cũng không còn liệt liệt như vậy. Nàng nhắm mắt lẳng lặng hưởng thụ. Ở một diễn gia khác, Cao Diệp. Lâm luôn có người mua lại cổ phần công ty một cách độc hại. Lâm Thần lạnh mặt nói, cha ra là ai sao? Cao Ký, Chu Diễn, Lâm Thần Khuynh mục sắc tối sầm lại, tựa hồ đã sớm đoán được. Trầm thấp nói, thật đúng là hắn, dừng một chút lại nói, Lâm Phó Tổng đâu? Cao Diệp, tối hôm qua Chu Diễn và Lâm Phó Tổng gặp mặt. Lâm Thần hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục thả dây câu cá lớn, hai người nói chuyện đại khái nửa giờ. Lâm Thần Khuynh lần nữa đi vào Thượng Phẩm, Khương Ngọc Doanh đang nhắm mắt dựa vào. Có lẽ nghĩ sự tình quá nhập tâm cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Thẳng đến khi trán truyền đến nhiệt ý, nàng đột nhiên mở mắt ra. Trước mắt phản chiếu ra một gương mặt trong vắng, mày kiếm tinh mục, đôi mắt phượng kia vừa đẹp vừa mê người. Cô vừa muốn há miệng, Lâm Thần nghiêng vào ao nước, nâng cằm lên, không khỏi không nói một lời hôn lên. Lần này hôn rất vội vàng, tựa hồ đang phát tê, yết cái gì đó. Khương Ngọc Doanh là bối oát, theo bản năng đi theo tiết tấu của hắn. Râu ria, trên môi tràn ra tiếng, nó giống như một con mèo con sủa. Lâm Thần Khuynh gái khẽ run lên, ánh mắt sáng ngời, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không. Nước vang lên, anh ngừng hôn nhau, ôm cô rời khỏi ao thang. Khương Ngọc Doanh mệt mỏi, con người từ đầu đến cuối đều không mở ra, tìm tư thế thoải mái cuộn mình trong ngực hắn. Màn đêm buông xuống, hoa đăng vừa lên, Nam Thành nghênh đón màn trình diễn ánh sáng lấp lánh. Ánh sáng vạn giang ở phía đông thành lấp lánh, trung tâm sông phản chiếu ra cảnh tượng kỳ quan xinh đẹp. Ngàn tia sáng tản ra khắp nơi, mỗi luồng ánh sáng đều có màu sắc khác nhau, màu đỏ hồng nhạt của màu hồng nhạt, có tất cả mọi thứ, nhìn từ xa giống như mặt sông vẽ một bức tranh đẹp. Mờ nhạt, lấp lánh, đẹp trai, quyến rũ, đến gần hơn, lại giống như sinh ra tự nhiên, mỗi một chỗ đều mang theo hiệu ứng thị giác làm cho người ta run rẩy. Nam Thành có hai con sông, Vạn Giang là hấp dẫn nhất, chương trình ánh sáng hàng năm cũng hấp dẫn nhất. Lần này bởi vì yêu cầu của thành phố, chương trình ánh sáng kéo dài từ năm trước đến năm sau. Về phần cái gì chấm dứt, còn không biết, dù sao thân là người Nam Thành không thưởng thức cảnh đẹp Vạn Giang một chút. Tựa hồ khuyết điểm cái gì, Khương Ngọc Doanh hạ cửa sổ xuống xe, nhìn ra xa Vạn Giang, cảm thán nói, Vạn Giang thật đẹp. Lâm Thần Khuynh cũng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau khi liếc mắt nhìn thấy tầm mắt rơi xuống người cô. Sâu trong con người phản chiếu bóng dáng của cô, mái tóc khẽ búi, hai sợi tóc mai buông xuống vai, trang điểm nhàn nhạt lại vô cùng đẹp mắt. Đôi mắt hắn khẽ nhếch, rũ mắt nói, ngươi so với Vạn Giang còn đẹp hơn. Khen ngợi nam thẳng, Khương Ngọc Doanh nghe xong tim run rẩy. A hát, a hát, miệng của người đàn ông chó có phải là mật ong? Cô mím môi, đột nhiên không biết câu tiếp theo nhận cái gì. Cao Ký ở ghế phụ khẽ cười ra tiếng. Ông chủ đây là bật tắt đi. Khen người không nháy mắt, người lái xe không nghe thấy. Lái xe nghiêm túc trong suốt chuyến đi. Lâm Thần Khuynh đảo thấy cô không nói, dừng lại xem văn kiện, đầu chậm rãi xoay lại. Đầu ngón tay rơi xuống cằm cô, nhẹ nhàng bẻ qua mặt cô. Không tin sao? Hả? Khương Ngọc Doanh cũng không biết tại sao. Ánh mắt thật trùng hợp không khéo rơi xuống môi hắn. Nhìn đường viền môi quyến rũ của hắn, nhịn không được suy nghĩ lung tung. Chắc là đã bôi mật rồi. Tuyệt đối bôi mật rồi. Muốn nếm thử? Cô mím môi, không nói gì. Lâm Thần Khuynh nhìn cô vừa mím môi vừa nhìn chằm chằm vào môi anh. Lập tức hiểu được cái gì? Kề sát vào, nâng cằm cô lên, cho em nếm thử. Khương Ngọc Doanh, cái gì? Khi Lâm Thần hôn lên, nói, hương vị, ngọt có ngọt không? Cách chương.